Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Sư huynh. Tách ra trốn. Trương Hưng Hướng cảm thấy một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể mất cân bằng ngã nhào xuống đất, nhưng gặp hắn chân phải bị Lý Khâu chém xuống một kiếm, vết thương đáng sợ, bạch cốt xâm xâm, máu chảy như suối. A, ta, chân của ta không có. Gãy chân thống khổ, thực khó nhịn nhịn. Trương Hưng Hướng đau đến toàn thân phát run, ôm mình đùi phải, diện mục vặn vẹo biến hình, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hít vào từng ngụm khí lạnh, phát ra từng tiếng kêu rên, để người nghe không rét mà run. Hoàng Trinh mấy người sắc mặt kịch biến, không chỉ có bởi vì Trương Hưng Hướng thương thế thê thảm, càng bởi vì lúc này tình thế nhanh quay ngược trở lại hướng phía dưới. Lý Khâu thực lực chưa lúc bộc phát, bọn hắn 5 người vây công Lý Khâu, đều chỗ tại hạ gió, đau khổ trèo trống. Hiện tại Lý Khâu thực lực không biết vì sao thế mà lần nữa bộc phát. Trương Hưng Hướng bị Lý Khâu một kiếm trọng thương, dù không có chết đi, nhưng bị chém đứt một chân, lại giúp đỡ được gì? 4 người liên thủ đối thực lực lần nữa bộc phát Lý Khâu, nên như thế nào tới chống đỡ? Hoàng Trinh mấy người đáy mắt hiển hiện một vòng e ngại. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, hướng cùng Trương Hưng Hướng quan hệ tâm đầu ý hợp lưu đan. Một kiếm chém tới, kiếm khí ngưng thực, uy thế hung lệ khủng bố, tựa như muốn một kiếm trực tiếp đem người chém thành hai đoạn. Lưu Đan sắc mặt xanh xám, hai mắt nộ trừng, thật giống như muốn phun ra lửa, không tránh không né, tung người mà lên, đồng dạng một đao hung ác hướng Lý Khâu bổ tới. Keng, đao khí cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, tiếp theo đao kiếm giao kích, một cỗ mãnh liệt kinh khủng lực đạo truyền đến, Lưu Đan bị liên tiếp đẩy lui ra 3-4 bước, nứt gan bàn tay. Máu tươi nhuộm đỏ chuôi đao, trong tay nắm lấy bảo đao, sáng như tuyết như ngân lưỡi đao, bị Lý Khâu một kiếm chém ra một cái tấc hơn lớn nhỏ khe. Lưu Đan liếc qua lưỡi đao, xem như không có thấy, tung người lại đến, điên dại một đao nữa hướng Lý Khâu bổ tới, trong mắt của hắn lóe ra sát ý điên cuồng, phảng phất hận không thể muốn đem Lý Khâu lột ra quất xương, chém thành muôn mảnh. Lưu huynh, tỉnh táo, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Hoàng Trinh 3 người tính cả Lưu Đan, cùng một chỗ hướng Lý Khâu công tới, thần sắc lo lắng, trầm giọng quát to. Lưu Đan lại lửa giận công tâm, loạn chiêu pháp, bị Lý Khâu giết chết. Còn lại 3 người bọn họ lại đối đầu Lý Khâu, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Đan trải qua 3 người hét lớn, đầu thanh tỉnh một chút, không còn bị lửa giận điều khiển, một mực chém vào, lục phiến môn sở thuộc, phân ra mấy người, nhanh đem Trương Bổ Đầu đưa đi trong thành y quán, những người còn lại, theo ta cùng tiến lên, Chu Sát ác tặc, bạch, mười mấy cái lục phiến môn bổ khoái, nhào nhào rút ra bên hông trường đao. Cùng Lưu Đan bọn người hướng Lý Khâu đánh tới, giết, mười mấy cái lục phiến môn bổ khoái, kêu giết thanh chấn trời. Lý Khâu mặt không dao động, xem như không có thấy, hắn chính là đứng bất động, nhận trước này mười mấy cái lục phiến môn bổ đầu chém vào, cũng không làm gì được hắn, dù là Lưu Đan bọn người không biết hắn có khổ luyện kim thân. Hẳn là cũng minh bạch những này bổ đầu đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hiện tại để cái này mười mấy cái bổ đầu tiến lên, đơn giản là muốn dùng tính mạng của bọn hắn tiêu hao hắn thể lực, thuận tiện cho mình tại thế công của hắn hả, tranh thủ cơ hội thở dốc. Một trận loạn chiến mở ra, trừ Hoàng Trinh Lưu Đan mấy người, không có người nào có thể tại Lý Khâu dưới tay chống nổi một chiêu. Lục phiến môn bổ khoái trường đao trong tay kém xa Hoàng Trinh mấy người, đao kiếm cứng rắn. Lại không nội kình bám vào tại trường đao bên trên. Lý Khâu một kiếm chém ra. Kiếm khí hung ác ngang ngược. Đao đoạn người chết. Đều không ngoại lệ. Thu xương kiếm trên dưới tung bay. Kiếm quang lấp lóe. Tùy ý thu gặt lấy lục phiến môn bổ khoái tính mệnh. Phơi thây khắp nơi trên đất. Mười mấy cái lục phiến môn bổ khoái trong chớp mắt chết mất mười mấy. Không cho Lý Khâu tạo thành bất cứ uy hiếp gì cùng bối rối. Nhưng đích thật kéo lại hắn. Một kiếm phế bỏ Trương Hưng hướng về sau. Lý Khâu vốn định tại tiếp xuống tới hơn 10 chiêu bên trong giết chết 4 người. Nhưng bây giờ mười mấy chiêu đã qua. 4 người không chết đi một người. Ngược lại còn thoáng khôi phục chút thể lực. Mắt thấy mười mấy cái lục phiến môn bổ khoái tử thương hơn phân nửa. 4 người ánh mắt nhất động, vẻ mặt nghiêm túc, tập hợp lại lần nữa liên thủ hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu đem hung ác lăng lệ xuyên lâm kiếm pháp, thi triển giống thanh ảnh kiếm pháp như thế nhanh chóng, đồng dạng lại không mất uy lực. Kiếm ảnh đầy trời, kiếm khí bài không, đem 4 người sát chiêu toàn bộ ngăn lại, giao thủ một cái, lần nữa chiếm thượng phong. Lý Khâu sử kiếm như gió. Hướng 4 người phát động mãnh liệt thế công, giống như mưa to gió lớn dội đánh vạn vật. 4 người tâm thần sợ hãi run rẩy, cảm giác mình phảng phất đặt mình vào ngập trời thủy triều bên trong. Một cái sơ sẩy bị sóng lớn đập tới liền muốn thịt nát xương tan. Hoàng Trinh đám người sắc mặt kinh nghi bất định, cảm giác Lý Khâu không có nửa điểm bị tiêu hao thể lực dấu hiệu. Thậm chí hoài nghi, có phải là Lý Khâu vừa vặn vụng trộm ăn vào cấm dược. Cạn kiệt thân thể tiềm năng đổi lấy thực lực bộc phát tại cùng bọn hắn giao thủ. Lý Khâu một kiếm chém ra, lực đạo hung mãnh, kiếm khí mãnh liệt, đánh lui Hoàng Trinh 3 người. Ngược lại hung ác đâm về Lưu Đan, kiếm quang bắn không mà qua. Lưu Đan lúc trước bị Lý Khâu làm bị thương. Đã đến ảnh hưởng thực lực tình trạng, lửa giận trong lòng cũng đã bị đối Lý Khâu kiêng kỵ cùng e ngại chiếm cứ. Hắn thấy Lý Khâu một kiếm đâm tới, vội vàng để thân trốn tránh. Ông, kiếm khí từ Lưu Đan bên tai gào thét mà qua, không đợi hắn thở một ngụm, Lý Khâu sử kiếm chém ngang, Lưu Đan nghiêng đầu tránh né, lại chậm một chút, sắc bén kiếm khí, gọt quá mức ra. Máu me đầm đìa, Lưu Đan thân thể run lên, kêu đau đớn một tiếng, thần sắc thống khổ, hô hấp kịch liệt, Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang, trong điện quang hỏa thạch vẩy trên thân kiếm trọn, Lưu Đan kịch liệt đau nhức tập não, phản ứng chậm không chỉ một điểm, bị Lý Khâu một kiếm xuyên ngực mà qua. A, Lý Khâu từ Lưu Đan trong lồng ngực rút ra trường kiếm. Còn không bỏ qua một kiếm lại hướng Lưu Đan cổ chém tới. Trọng thương Lưu Đan tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Một viên đầu lâu bay khỏi bả vai, khuôn mặt vặn vẹo cứng ngắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Con người lưu lại Lý Khâu thân ảnh, Lý Khâu thần sắc lạnh lùng xoay người. Ánh mắt như đao, một cỗ hung sát chi khí che đậy mà ra. Muốn lên trước công kích Lý Khâu Hoàng Trinh 3 người thần sắc đọng lại. Ánh mắt e ngại, dừng ở nguyên địa, sợ hãi không dám lên trước. Đầu tiên là Trương Hưng hướng bị phế. Tiếp lấy lại là Lưu Đan bị giết. Giao thủ đến bây giờ, bọn hắn đã không trông cậy vào Lý Khâu sẽ kiệt lực thực lực ngã xuống. Lý Khâu giống thể lực không có cực hạn. Cùng bọn hắn nhận biết bên trong đệ lục cảnh hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. 5 người đã đi 2, còn lại 3 người bọn hắn, lại cùng Lý Khâu giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Minh Thành thần sắc sợ hãi, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trinh. Sư huynh, chuyện không thể làm, chúng ta tách ra trốn, giữ được tính mạng. Ngày sau lại vì tiểu sư đệ báo thù. Nói xong không đợi Hoàng Trinh phản ứng, hắn lập tức quay người đào tẩu. Tề Phong già nua trên mặt hiển hiện một vòng gấp gáp. Sư điệt, bảo trọng, nói xong hắn cũng hướng khác một phương hướng bỏ chạy, chỉ để lại Hoàng Trinh một người đứng tại chỗ. Thần sắc tức giận, có khổ khó nói, tách ra trốn, hắn là phái Thanh Thành ba người bên trong cầm đầu cái kia. Lý Khâu tất nhiên hội thủ trước lựa chọn đuổi giết hắn. Hoàng Trinh ngẩng đầu một cái, đang cùng Lý Khâu tràn ngập sát ý băng lãnh ánh mắt đối đầu. Hoàng Trinh sắc mặt kịch biến, không chút do dự, cũng quay người bỏ chạy. Bọn hắn năm người liên thủ, còn chỗ tại hạ gió, vẻn vẹn hắn một người, chỉ sợ tại Lý Khâu thủ hạ ngay cả 10 chiêu đều đi bất quá. Liền muốn đột tử dưới kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN